tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 897, lời nói trong đêm, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.